Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Đừng chọc người bán hàng rong. Nhẹ nhàng tiến lên một bước, Lộc Vũ ánh mắt, nhìn chăm chú vào nam tử kia, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, ngươi muốn trong tay ta Tê Phượng Lôi Kích Mộc, ta cũng không phải là không thể được cho ngươi. Chỉ bất quá, ngươi mới vừa cũng nghe đến, cái này chính là Tê Phượng Lôi Kích Mộc, là truyền thuyết trong đồ đạc, ta nhưng là dùng rất nhiều, đúng là mới vừa mua tới tay. Mới vừa nói, phải lấy nhiều hơn nhất bội giá cả đến mua ta Tê Phượng Lôi Kích Mộc đối với chứ. Nói đến đây, Lộc Vũ biểu tình hơi hơi biến hóa, biến rất là vi diệu. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên quang mang nhàn nhạt, cười nói, cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc, truyền thuyết bên trong thần lôi cùng Phượng Hoàng đụng vào nhau, mới vừa hình thành vật phẩm. Ta mua lúc là dùng đủ 10 ức cực phẩm tinh thạch, ngươi nếu là muốn, sẽ dùng 20 ức cực phẩm tinh thạch đến mua đi cực phẩm tinh thạch. Đây là một cái so với thượng phẩm tinh thạch càng thêm chân quý tinh thạch. Nếu như nói 100 miếng trung phẩm tinh thạch có thể bù đắp được trên một viên thượng phẩm tinh thạch, như vậy 100 mai thượng phẩm tinh thạch tài năng bù đắp được trên một viên cực phẩm tinh thạch. 10 ức cực phẩm tinh thạch đổi xuống chính là 10 vạn ức trung phẩm tinh thạch, huống chi vẫn là 20 ức. Đây đương nhiên là Lộc Vũ tin khẩu hồ đạt điều, nhưng đối phương sinh sự từ việc không đâu, Lộc Vũ cũng không thể nhượng đối phương thoải mái trong lòng đứng lên. Nói đúng là một cái đầy trời chữ số, lấy này tới kích thích nam tử này, nói cách khác chính là nói cho nam tử, ta cho ngươi, nhưng ngươi nghèo so với mua không nổi, cho nên không để cho ngươi. Nghe được Lộc Vũ lời nói, Diệp Hồng Thanh buồn cười, cúi đầu nhịn được khổ cực, mà cái kia bị nam tử dơ lên thật cao người bán hàng rong bỗng dưng trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Lộc Vũ vị trí. Ngọa tào, cái này người so với mình còn có thể làm a? Há mồm chửa sung dụng, không quàng tới vật kia vẫn là chính mình, bộ đến liền kiếm lấy đếm không hết tinh thạch, nhất lại là cực phẩm tinh thạch, công phu sư tử ngoạm cũng không có như thế cái khai phát a. Cái này đặc biệt là thôn thiên nút mà côn ở mở rộng miệng đi. Ba, đang ở người bán hàng rong tâm lý suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được gương mặt bên trên một hồi đau rát đau nhức, nhưng là bị nam tử kia hung hăng tát một cái, bên trái gương mặt đều sưng lên thật cao. Ta hỏi ngươi, hắn dùng 10 ức cực phẩm tinh thạch. Nam tử kia hung tợn nhìn người bán hàng rong, lạnh giọng nói, Lộc Vũ lời nói, hắn đương nhiên biết là giả. Hiện tại người bán hàng rong ở nơi này, trực tiếp hỏi người bán hàng rong chính là có thể, huống chi hắn là tìm phiền toái, căn bản sẽ không dùng cái gì tốt thái độ. Gương mặt bên trên một mảnh đau rát đau nhức, nửa bên mặt sưng lên thật cao, làm cho người bán hàng rong ánh mắt hơi âm trầm, nhìn chòng chọc vào nam tử kia. Hắn còn chưa từng có bị người ác như vậy ngoan bả bạt tai. Từ sư phụ chết về sau, hắn thực lực không tầm thường, sẽ không có để cho mình như thế biệt khuất qua. Quá khứ ở nơi này thanh thạch thương hội trong phạm vi bày quán, coi như kia này biết mình ở bẫy người, nhưng nếu là phát hiện về sau, cũng không có ai nói cái gì. Đây cơ hồ là tiểu quán trong tiềm quy tắc. Phải biết, nếu như vì cam đoan tuyệt đối không có sai lầm, đều sẽ đi thanh thạch thương hội bên trong. Ai còn ở nơi này sân rộng bên trên mua đồ? Ở chỗ này mua, không phải là vì đồ một cái tiện nghi này. Ngươi muốn đồ tiện nghi, tự muốn tiếp thu cái này phiêu lưu. Đây là chuyện rất bình thường tình. Thế nhưng, hôm nay, người bán hàng rong còn không hề làm gì cả. Liền đã tổn thất, điều này cũng làm cho thôi. Dù sao bán hàng giả bị bắt được người, nhận tài, có thể đặc biệt tới một cái rất không nói lý tên. Trực tiếp tát mình bạt tai, cái này không thể nhẫn nhịn. Người bán hàng rong bàn tay, chậm rãi giữ tại cùng nhau. Hai tròng mắt bên trong, hiện lên lạnh ý, nói, vị tiên sinh kia sợ ngươi là nghèo so với, không ra nổi tinh thạch, cho nên thiếu kể một ít. Lúc đầu hắn mua giá gốc chính là 20 ức cực phẩm tinh thạch. Người nghèo rất mồng tơi mua không nổi, liền đứng ở chỗ này như chó điên kêu loạn. Lúc này, người bán hàng rong cũng không có nói đạo lý gì. Cứng rắn hận nam tử kia, ánh mắt sáng lên, Lộc Vũ không nghĩ tới, người bán hàng rong dĩ nhiên như thế cường thế, mà nam tử kia, lúc này khuôn mặt sắc, cũng là một lúc xanh một lúc đỏ, hai tròng mắt bên trong, sắc ý tăng vọt, nhìn chòng chọc vào người bán hàng rong, hắn không nghĩ tới, người bán hàng rong cũng dám đối với mình nói như vậy. Bị người mắng là nghèo so với cũng không tính, còn bị một cái người bán hàng rong mắng. Nơi này là thanh thạch thương hội địa bàn bên trên. Nếu như người bán hàng rong đối đãi hộ khách quá không tôn kính, thanh thạch thương hội liền ra tới giải quyết. Cho nên, bất kể là cường giả người yếu, phàm là ở đây làm người bán hàng rong, đều biểu hiện đối với người có chút cung kính, không có cái giá. Có thể hôm nay, cái này người bán hàng rong, nhất định gan to bằng trời. Đồ hỗn hào, ngươi cũng đã biết ngươi ở đây cùng cỡ nào người cường đại nói. Nam tử kia mang theo người bán hàng rong, cả người linh lực, chậm rãi ba động ra, từng tia linh lực, vây quanh thân thể của hắn. Chậm rãi lưu động, một khí tức mạnh mẽ bắt đầu khởi động xuất hiện. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh trông thấy màn này, tỉ mỉ nhất cảm ứng. Lộc Vũ khóe miệng giật một cái, nam tử này dĩ nhiên là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Loại thật lực này ở thanh thạch châu bên trong cũng không tính là người yếu. Siêu, cùng này đồng thời, nam tử kia chợt huy động bàn tay của mình, hướng về phía người bán hàng rong gò má, hung hăng gào thét đi. Tức giận nói, hôm nay ta tất muốn ngươi đẹp mặt, làm sao bây giờ? Màn này xuất hiện, Diệp Hồng Thanh bắt lại Lộc Vũ cánh tay, có chút lo lắng nói, bất kể nói thế nào, cái kia người bán hàng rong cũng không có đắc tội Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người. Đồng thời còn biểu hiện cực kỳ cung kính. Hơn nữa ở thời điểm sau cùng, ngược lại thì thay Lộc Vũ nói một cái giá tiền cao hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như nâng lên Lộc Vũ nhất cái. Lộc Vũ còn không có trả lời, trong sân chính là vang lên một giọng nói. Vội vàng nhìn lại, chính là nhìn thấy cái kia người bán hàng rong vươn một bàn tay, gắt gao bắt lại nam tử kia gào thét mà đến bàn tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy âm lãnh, nói, chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh cũng dám như thế, không coi ai ra gì làm càn như vậy sao? Thân thể hắn bên trên có nhàn nhạt sóng linh lực đang chậm rãi vận chuyển, ba quang lưu chuyển trong lúc đó, một so với nam tử kia càng thêm khí tức mạnh mẽ, tự người lên, từ từ bắt đầu khởi động xuất hiện. Sáu nguyên ngưng phách cảnh trông thấy màn này, Lộc Vũ mí mắt chợt giật mình, hít một hơi lạnh khí. Cái này thanh thạch thương hội sân rộng bên trên vẫn còn có mạnh mẽ như vậy người, thật đúng là ngọa hổ tàng long a, ai có thể nghĩ tới. Một cái người bán hàng rong, dĩ nhiên như này cường đại. Diệp Hồng Thanh cũng bị một màn này cho khiếp sợ không nhẹ. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, chợt nhớ tới ở trên phố truyền lưu một câu nói. Thà rước lấy thế ra, đừng chọc người bán hàng rong. Thế ra là chỉ Thanh Thạch Châu cảnh nội mỗi bên đại gia tộc, từng cái đều là uy danh hiển hách, mà người bán hàng rong tắc thì là chỉ Thanh Thạch thương hội sân rộng trên người bán hàng rong. Bởi vì những hàng rong này bất định là như thế nào cường giả tới này vật phẩm giao dịch, chỉ là ngại vì quy củ vẫn luôn biểu hiện ôn hòa. Nếu là thật làm phát bực, chính là nhảy ra một cái cựu nguyên ngưng phách cảnh cũng không phải không thể sự tình. Cho tới nay, Diệp Hồng Thanh đều cho rằng đây chỉ là một đùa giỡn, mục đích là làm cho người bán hàng rong có chút tôn nghiêm, không đến mức bị tùy ý một cái người là có thể lấn phụ. Dù sao, người bán hàng rong chuyện cần làm tình chính là bồi tiếu, đồng thời đem vật phẩm giao dịch ra ngoài. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, trên phố truyền lưu câu này dĩ nhiên một lời thành sấm, cũng không phải huyệt chống tới phong. Người bán hàng rong cười làm lành cùng với không có lực sát thương bề ngoài xuống, đến tột cùng ẩn giấu thực lực như thế nào, ai cũng nói không cho phép. Hết chương.